Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 433 Ngoan độc. Dưới đông đảo ánh mắt kinh dị, cốt thương trong tay Lâm Động chấn động, trực tiếp đem đầu yêu thú chấn bạo. Máu tươi mãnh liệt bắn ra đầy trời, một cái tia lưu quang bắn ra, sau đó vững vàng nằm trong tay hắn. Lọt vào tay Lâm Động là một cái viên yêu tinh hạch đỏ hồng ước chừng nắm tay. Trong yêu tinh hạch, ánh sáng màu đỏ tràn ra, từng luồng niết bàn khí hùng hậu tràn ra. Mức độ lồng đậm như vậy liền khiến cho Lâm Động thoáng có chút động dung. Lúc trước Lâm Động từng chạm sát qua một cái đầu yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong. Niết bàn khí ẩn chứa bên trong yêu tinh hạch đó so với thứ này quả thật thua kém không phải là một cái cấp bậc. Nếu như có thể có được nhiều một chút thì tốc độ tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong của hắn chắc chắn nhanh hơn không ít. Đồ tốt. Trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia mừng rỡ, sau đó bàn tay nắm chặt, lực lượng thôn phệ tràn ra, trực tiếp đem niết bàn khí trong yêu tinh hạch thôn phệ sạch sẽ. Mà theo từng cỗ niết bàn khí chảy trong kinh mạch, Lâm Động lập tức cảm thấy thân thể lội ra từng trận hỏa nhiệt, suy nhược vì trận đại chiến vừa rồi liền không cánh mà bay. Nguyên lực trong cơ thể cũng trở nên hùng hậu hẳn. Yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn chỉ e còn hơn cả mấy trăm viên niết bàn đan. Sau khi chạm sát đầu yêu thú này, thân hình Lâm Động khẽ động. Dưới một vài ánh mắt kinh sợ, trở lại về doanh địa, lại một lần nữa trấn thủ phía nam doanh địa, khiến cho rất nhiều yêu thú khó có thể tiến thêm nửa bước. Lâm Động chạm sát yêu thú bán bộ niết bàn gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Một vài doanh địa xung quanh phát giác ra, không ít người đối với màn này đều cảm thấy rung động. Dù sao thì cường giả bán bộ niết bàn của bọn hắn bên này vẫn còn đang dây dưa cùng với đám yêu thú. Thế nhưng mà Lâm Động chỉ với thực lực tạo hóa cảnh đại thành lại có thể chạm sát yêu thú trước tiên, đây quả thực không phải là vượt mặt bình thường. Hừ, chỉ dựa vào uy lực của linh bảo trong tay mà thôi, bằng không thì với lực lượng của vũ kỹ kia làm sao có thể chạm sát yêu thú bán bộ niết bàn. Tại phía bắc một doanh địa khác, một đạo nhân ảnh âm lãnh nhìn Lâm Động. Sau khi chạm sát quay về doanh địa, nhịn không được hừ một tiếng. Mà người này không ai khác chính là Tấn Mục. Linh bảo trong tay gã kia quả thật là tương đối lợi hại, có lẽ trong các linh bảo địa cấp thì nó xếp hàng đầu. Bên cạnh thân ảnh lúc này thì Hải Sa mặc áo lam cũng cười nói, ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm thân ảnh Lâm Động, mắt tràn ra vẻ tham lam. Bây giờ ngược lại quả là một cơ hội không tệ. Vẻ âm độc trong mắt Tấn Mục tuôn ra, ánh mắt của hắn quét về bốn phía. Vòng tròn bọn hắn lần này quả thực không tệ, chỉ có 5 tên cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn. Hơn nữa, cường giả dưới trướng không ít, cho nên uy hiếp của những yêu thú đối với bọn họ trái lại không quá lớn. Mặt khác, khi 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn đến trước doanh địa bọn hắn, lập tức bị nhân mã làm đại vương triều bọn hắn chống đỡ, khó có thể tiến thêm nửa bước. Hải Sa, ngươi có biện pháp đem 5 đầu yêu thú bán bộ niết bàn này dẫn dụ về phía bọn chúng hay không? Lâm Động không phải biểu hiện không tệ sao? Đã như vậy thì cho hắn thêm vài con nữa đi. Trên khuôn mặt Tấn Mục nhếch lên một tiếng cười, nụ cười tràn ngập oán độc. Nghe thế vậy thì cặp mắt Hải Sa khẽ nhướng, không vội vàng nói, biện pháp thì cũng không phải không có, chỉ có điều hơi phiền toái. Chỉ cần đem tiểu tử này giải quyết, sau đó ta sẽ đem thánh tượng bằng thiên tràng vương triều thánh quang ta cho người mượn tham duyệt, thế nào? Thế vậy thì Tấn Mục cười nhạt một tiếng, giống như biết rõ Hải Sa nghĩ gì, chậm giọng nói, linh bảo trong tay tiểu tử kia ta cũng cảm thấy hứng thú. Hải Sa mỉm cười nói, đều là của ngươi. Ngữ khí của Tấn Mục vội vàng bình thản đáp, đã vậy cứ giao cho ta. Tiểu tử này có thể chạm sát một cái yêu thú bán bộ niết bàn đã là cực hạn, muốn đối phó với 5 con ư? Ha ha. Hải Sa cười một tiếng quái dị, chợt thân hình khẽ động, trực tiếp lướt tới doanh địa. Lúc thân mình ở giữa không trung thì tay áo hắn vung lên, một đống bột phấn màu trắng từ trong tay áo hắn bắn lên, đem 5 con yêu thú bán bộ niết bàn vào vây lấy. Gào, bột phấn màu trắng của Hải Sa cũng không biết là thứ gì, những yêu thú bán bộ niết bàn vừa nhiễm vào thì đồng tử trở nên đỏ thẫm, sau đó mãnh liệt quay đầu điên cuồng xông về phía Hải Sa. Hắc hắc, linh thú phấn của ta vốn định là giữ lại đối phó với yêu thú niết bàn cảnh, trước điều bây giờ trước tiên để cho tiểu tử này nếm thử lợi hại. Nhìn thấy những yêu thú bán bộ niết bàn xung quanh liều mạng xông lên, Hải Sa ngược lại bật cười, sau đó có chút đau lòng. Linh thú phấn này luyện chế cực kỳ phức tạp, hơn nữa đây còn là vật mà chỉ có mỗi vương triều Hải Lân bọn hắn mới có, dù sao số lượng cũng rất là giới hạn. Năm đầu yêu thú đồng từ đỏ lên, thân hình Hải Sa trợn khẽ động, nháy mắt vọt đi, mà lộ tuyến của hắn lại là doanh địa phía đám Lâm Động cách đó không xa. Lam Đầu Yêu Tú bán bộ Niết Bàn đồng thời hành động. Động tĩnh này quả nhiên không nhỏ, bởi vậy không ít người phóng mắt tới. Mà lúc bọn hắn nhìn thấy một màn này thì liền khẽ giật mình, toàn bộ nhíu chặt mày. Những người này không phải là loại người ngu dốt, tình huống này chỉ cần liền biết rõ ràng Hải Sa chắc chắn không có ý tốt gì trong đầu. Hải Sa, ngươi định làm gì? Lúc này đám ma thiết phát hiện ra tình huống này, sắc mặt trở nên kịch biến, nghiêm giọng quát. À, áp lực bên chúng ta quá lớn, ta thấy thực lực của Lâm Đậu phi phàm, đã vậy thì giúp chúng ta chia sẻ một chút, ha ha. Hải Sa cười lớn, sau đó ngón tay còng lại búng ra, một cái viên bạch cầu lập tức bắn về phía doanh địa của đám Lâm Đậu, sau đó bộc phát một cái mùi vị kỳ lạ. Gào! Mà theo cái cỗ máu mùi vị này tràn ra, năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn vốn đang đuổi theo Hải Sa nhanh chóng đổi mục tiêu, ánh mắt đỏ rực nhìn nơi doanh địa đám Lâm Đậu, sau đó bước chân nện xuống mặt đất ầm ầm, dưới những ánh mắt kinh hãi của mọi người lập tức lao về đám Lâm Đậu. Hải Sa, đồ cầu tạp chủng nhà ngươi! Thấy một màn này thì ma thiết tức giận giống lên một trận như lôi đình, tiếng giống rất nhanh vang truyền xa xa. Một vài doanh địa xung quanh mặc dù đối với hành vi Hải Sa có chút kinh thường, nhưng có điều lúc này bản thân còn khó bảo toàn, cho nên chỉ có thể lắc đầu đồng tình mà thôi. Ha ha, ma thiết, chờ các ngươi ngăn lại được làm đầu yêu tú bán bộ Niết Bàn này rồi hãy nói sau. Hải Sa cười lạnh, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lâm Động cười nói. Lâm Động, vừa rồi không phải ngươi rất có năng lực sao? Đến đi, thi chuyển thần uy xem nào, để chúng ta xem thế nào là chạm sát năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn này. Lúc nói chuyện thì thân hình Hải Sa nhanh chóng lùi về phía sau, trong ánh mắt lộ vẻ hạ hê lông đậm. Trong doanh địa, đám Mặc Lăng nhìn năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn, sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn biết rõ với thực lực bọn hắn thì căn bản không thể ngăn cản được loại trung kích như vậy. Trong doanh địa thoáng cái lòng người trở nên hoảng loạn, sắc mặt mọi người trở nên trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn Hải Sa lùi về, hắn biết rõ đây chắc chắn là chủ ý của Tấn Mục, tên này quả nhiên là tặc tâm không bỏ. Mặc Lăng, các người giữ vững doanh địa, năm đầu yêu tú này để ta dẫn dụ đi. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, chợt tay áo vung lên, Tiểu Viêm lao ra, chợt hóa thành hình thái chiến đấu, phát ra một tiếng gầm nhẹ uy phong lẫm liệt. Tiểu Viêm, người lưu lại chỗ này. Lâm Động quát khẽ một tiếng không nói gì thêm, bàn tay xuất một chảo, viên bạch cầu mà Hải Sa ném tới lập tức bị hút vào tay hắn. Bạch cầu này không ngừng tản ra mùi vị kích thích yêu thú này, hơn nữa khuếch tán toàn bộ doanh địa. Bắt lấy viên bạch cầu, Lâm Động không tiếp tục chần chừ, thân hình khẽ động, dưới mắt kiếp sợ của đám ma thiết từ trong doanh địa lao ra, sau đó phóng đi. Gào! Năm đầu yêu thú hiển nhiên mẫn cảm với loại mùi vị này, ánh mắt đỏ rực, liền từ doanh địa chuyển sang Lâm Động, sau đó đuổi theo Lâm Động mà truy sát. Trong doanh địa xung quanh đó có không ít ánh mắt nhìn thấy màn này. Lúc bọn hắn thấy Lâm Động không ngờ một mình dẫn dụ năm yêu thú rời đi thì mắt đều có chút chấn động. Ai cũng biết rằng đối diện với năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn, chỉ sợ khó kiếm ra người nào có thể đơn độc đối kháng. Hơn nữa lại còn xâm nhập vào trong yêu triều, hành vi này của Lâm Động gần như là tìm chết không thể nghi ngờ. Lâm Động huynh, ngươi yên tâm, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến những cái tên tạp chủng Tấn Mục và Hải Sa chôn cùng ngươi. Thân ảnh mà thiết khẽ run, hắn vì nhìn đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất tại yêu triều, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hành vi này của Lâm Động thật khiến cho lòng hắn run rẩy mãnh liệt. Sắc mặt Đường Tuyên và Lưu Huyền trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt liếc về đám người Tấn Mục, hận ý sâu trong mắt cũng tràn ra. Có thể tới chiến trường viễn cổ này không phải là loại người lương thiện gì, hành vi Tấn Mục lần này quả không nghi ngờ đã chọc giận bọn hắn. À, thật là một màn cảm động. Xa xa Tấn Mục nhìn màn này thì cười lạnh lẽo, thản nhiên nói, tên này chỉ e ngay cả thân thể cũng không tìm thấy. Tứ không biết trời cao đất dày này, hắn tưởng hắn là ai, cường giả Niết Bàn cảnh sao? Hải Sa cười lạnh, hành vi của Lâm Động hiển nhiên là tự tìm tự lộ. Đáng tiếc là những linh bảo và vũ khí đều bị hủy cùng với tên này rồi. Tấn Mục duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe miệng nhếch lên nhìn chằm chằm phương hướng Lâm Động biến mất, lẩm bẩm, muốn đấu với ta, người còn non lắm. Chỉ có điều, tiếc rằng người không có cơ hội chờ mình nữa rồi. Chương 434 Thu hoạch. Ầm, bên trong yêu chiều đỏ rực, một đạo thân ảnh lướt qua, kình phong mạnh mẽ trực tiếp đem yêu tú cản đường đánh bay. Mà lúc thân ảnh lướt qua, ánh mắt của hắn không ngừng đảo về phía sau. Đạo thân ảnh này hiển nhiên là Lâm Động đang dẫn dụ năm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn đuổi theo. Hắn hiện nay rời khỏi phòng chiến, nhưng mà phóng mắt lại nhìn không thấy điểm cuối của yêu thú, có thể tưởng tượng được quy mô yêu chiều này kinh khủng thế nào. Làm đầu yêu thú bán bộ Niết Bàn thu hoạch không tệ. Ánh mắt Lâm Động liếc qua năm đầu bán bộ yêu thú này, thấp giọng lẩm bẩm một mình. Dù sao thì năm đầu yêu thú cường đại đuổi giết như vậy cũng khiến rất nhiều người chấn động đến ngẩn người. Cho dù là cường giả bán bộ niết bàn chắc chắn cũng chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên Lâm Động hiển nhiên không có ngông cuồng như vậy. Thứ bây giờ hắn có thể dựa vào chính là huyết linh khôi được hắn thuận lợi luyện hóa. Hắn là người ít khi làm những cái chuyện không nắm chắc. Lần này chủ động đứng ra bất chấp nguy hiểm dẫn dụ nằm cái yêu thú bán bộ niết bàn này đi. Đầu tiên là vì muốn giải vây, mà nguyên nhân lớn nhất đó là hắn xem trọng yêu tinh hạch của năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn này. Thực lực của Lâm Động bây giờ dừng tại cảnh giới bán bộ tạo hóa đại thành. Tu luyện trong khoảng thời gian này có chút tịnh tiến, mà niết bàn khí hùng hậu ẩn chứa trong yêu tinh hạch chính là thứ hiện nay hắn đáng cần nhất. Đám người tấn mục dâng phần đại lễ này, hắn có lý gì lại không thu? Gào! Mà lúc suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Lâm Động, bỗng nhiên phát ra tiếng gầm kèm theo mùi máu tươi lồng đậm. Sau đó thân hình chợt lóe, một đạo chất lỏng sền sệt mang theo lực lượng ăn mòn bắn ra. Sau đó thân hình lơ lửng giữa không trung nhìn năm đầu yêu tú bán bộ niết bàn tức giận. Lúc bọn chúng đuổi tới, những yêu chiều xung quanh liền tự giác phân tán, tạo thành một cái vòng tròn trống trải. Lâm Động liếc mắt nhìn năm đầu yêu tú này, sau đó ánh mắt nhìn khắp xung quanh. Nơi này đã rời xa vòng chiến, cũng không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Loại hoàn cảnh như vậy hiển nhiên là thứ mà Lâm Động đang cần. Huyết linh khôi trong tay hắn là một vũ khí giết người, hắn không muốn bại lộ quá sớm trước mặt mọi người, cho nên lúc Hải Sa dẫn đám yêu tú này tới thì hắn cũng không có triệu hoán huyết linh khôi để chạm sát, ngược lại phải tốn một phen công phu mới dẫn dụ được bọn yêu tú này đến nơi xa như vậy. Ta trái lại là muốn xem uy lực của huyết linh khôi này đến tuột cùng cường đại thế nào. Trong ánh mắt Lâm Động tràn đầy hỏa nhiệt, sau đó tâm thần khẽ động, một đạo hồng quang từ lòng bàn tay bắn ra, chợt hóa thành một cái đạo thân ảnh đỏ hồng. Huyết linh khôi hiện nay đã không còn cái loại sát khí bạo lệ khiến cho người khác động dung nữa. Thân thể vốn đỏ tươi khiến người khác cảm thấy âm trầm cũng hóa thành màu sắc giống như là tinh thể hỏa diễm. Bên dưới da phẳng vất có một cái dòng chất lỏng lưu động, có chút kỳ dị. Chỉ có điều mặc dù là hình tượng có chút biến hóa, nhưng mà lúc huyết linh khôi xuất hiện, một cái cỗ ba động cực kỳ cương đại như gũ tràn ra. Cho dù là Lâm Động cũng nhịn không được tặc lưỡi. Hắn hiểu rằng với thực lực bây giờ của hắn, nếu như muốn cùng với huyết linh khôi này giao thủ, chỉ e không đến 10 hiệp liền bị đánh bại. Gào! Lúc huyết linh khôi xuất hiện, năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn dường như cảm thấy nguy hiểm. Đồng tử vốn bị bột phấn kích thích trở nên đỏ rực cũng là lập tức xẹt một cái chút chần chừ với bất an. Đi! Nhưng lúc này Lâm Động hiển nhiên không cho bọn chúng có cơ hội chạy trốn. Hắn bỏ chạy lâu như vậy để dẫn dụ bọn chúng tới, thế nào còn để bọn chúng chạy bỏ tứ tán được. Ngón tay cong búng ra một cái đạo mệnh lệnh từ nội tâm truyền ra. Ngay trong khoảng khắc mệnh lệnh truyền ra, huyết linh khôi vốn đang đứng sừng sững giống như bức tượng giữa không trung, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một cái tia lưu quang, sau đó thân hình khẽ động, lập tức xông về phía năm đầu yêu tú bán bộ niết bàn. Thấy huyết linh khôi vọt tới, năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn cũng vội vàng thối lui về sau, phảng phất nhận ra sự cường đại của huyết linh khôi này. Tốc độ bọn họ dẫn nhiên không thể so sánh được với huyết linh khôi, bởi vậy trong nháy mắt thì huyết linh khôi xuất hiện trước mặt năm đầu yêu thú. Huyết quyền vũ động, một cái cỗ lực lượng vô hình từ không trung khuếch tán, cuối cùng hung hăng nện trên thân thể một cái đầu yêu thú. Ầm, huyết vụ từ thân thể yêu thú nổ tung. Sau dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Đậu, thân thể khổng lồ yêu thú trực tiếp bị một quyền của huyết linh khôi đập nát gần nửa người. Sau đó tiếng ầm ầm vang lên, cả thân hình to lớn liền gục xuống đất. Một quyền miểu sát, phù. Lúc này thì Lâm Động nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cho dù hắn đối phó với đầu yêu thú bán bộ niết bàn này thì cũng phải xuất ra vũ khí cường đại. Hơn nữa còn có thiên ngạc cốt thương sắc bén mới có thể chạm sát. Thế nhưng bây giờ loại yêu thú cường đại này chỉ bị một quyền của huyết linh khôi trực tiếp nện thành thịt nát. Gào! Bốn đầu yêu thú còn lại dường như bị huyết linh khôi chọc giận, đồng tử vốn máu tươi trở nên càng đỏ rực hơn vài phần, kình phong đủ để che núi vá thạch ùn ùn bao phủ lấy huyết linh khôi. Ầm ầm, phản kích của bốn đầu yêu thú đánh lên huyết linh khôi hiện nay thực lực đủ để so sánh với cường giả niết bàn cảnh cũng không có tạo ra hiệu quả quá cao. Gần như sau vài hiệp giao thủ thì bốn đầu yêu thú bán bộ niết bàn dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động trực tiếp lộ tung, huyết vụ tràn ra. Những yêu chiều xung quanh một bị một màn này chấn nhiếp, tất cả không dám tiến lên nữa. Thật mạnh! Ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động nhanh biến mất, sau đó vui mừng vung tay lên một cái, những cái yêu tinh hạch trong năm đầu yêu thú bán bộ niết bàn bắn ra cuối cùng lọt vào tay Lâm Động. Suy suy, yêu tinh hạch mới tới tay, Lâm Động lập tức thúc giục lực lượng thôn vệ, không chút do dự đem chúng thôn vệ sạch sẽ. Nhất thời niết bàn khí tuôn ra dữ dội, cuối cùng tràn ngập trong tứ chi bách hải của Lâm Động, khiến cho nguyên khí trong đan điền quán trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Án chứa theo cái loại tốc độ này rất nhanh có thể đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cảm ứng nguyên lực của nguyên đan càng ngày toàn thân tràn ra hỏa nhiệt. Lâm Động thì thào tự nói, 5 viên yêu tinh hạch này quả thật là tương đương với mấy ngàn viên niết bàn đan, một hơi thôn vệ hết, hiệu quả tất nhiên rất tốt. Bên trong yêu chiều này có lẽ còn những yêu tú bán bộ niết bàn khác, nếu như hôm nay đã rời đi, chắc lại có thể thừa cơ đem bọn chúng giải quyết. Có lẽ như vậy mới có thể giúp người trùng kích tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiểu điêu lúc này cũng thoáng hiện ra, nó thoáng nhìn huyết linh côi đứng bất động ở giữa không trung, sau đó cười nói, ta cũng đang có ý định đó. Lâm Động mỉm cười, bên trong yêu chiều này là yêu thú vô số, trong đó không ít những còn cường hãn có thể so sánh với cường giả bán bộ niết bàn. Lâm Động muốn chạm sát bọn chúng không biết phải mất bao nhiêu tâm tư tìm kiếm, nhưng bây giờ không cần tìm nữa thì bọn chúng tự động xuất hiện, loại cơ hội này sao có thể dễ dàng bỏ qua. Đi, Lâm Động làm việc từ trước tới nay không hề rông dài, có sự giúp đỡ của lớp áo thôn vệ, hắn không chút sợ hãi áp chế bóng đêm, hơn nữa còn có huyết linh khôi hộ thể, cho dù gặp phải yêu tú niết bàn cảnh cũng thể bình yên trốn thoát. Yêu tú đạt tới thực lực như vậy chắc chắn ở sâu trong sơn mạch lôi nham, chúng đã có linh trí không tệ, có lẽ là không dễ dàng xuất hiện như vậy. Lâm Động vùng tay áo lên, huyết linh khôi lần nữa phóng vào trong tay, sau đó thân hình Lâm Động lao đi tới một hướng khác. Quy mô yêu triều tại sơn mạch lôi nham cực kỳ khổng lồ, mà lúc lướt qua bên trong yêu triều, tiểu điêu cũng ra tay, một chút khí tức tản ra bao phủ lấy Lâm Động, khiến cho yêu tú xung quanh không có tiếp tục trực tiếp chủ động công kích hắn nữa. Mà dưới các loại yểm hộ này, thời gian tiếp theo Lâm Động dùng ra để tìm yêu tú bán bộ niết bàn, mà thu hoạch của hắn tương đối khả quan. Mượn sự thuận tiện đi lại trong yêu triều, Lâm Động sau 3 giờ ngắn ngủi đã tìm được hơn 20 đầu yêu tú bán bộ niết bàn. Những yêu tú này đều lang thang khắp nơi, chúng không có tiến sâu vào trong chiến trường, vì vậy tiện nghi cho Lâm Động. Mượn thực lực cường đại của huyết linh khôi, những yêu tú bán bộ niết bàn khiến cho không ít người kiêng kỵ. Tuy nhiên sau khi trải qua một hồi phản kháng vối thì biến thành yêu tinh hạch rơi trong tay Lâm Động. Tại sâu trong sơn mạch lôi nham bộc phát những tràng đại chiến, người thú vô cùng khốc liệt. Có lẽ không ai ngờ rằng lại có một đạo thân ảnh giống như là quỷ mị lang thang khắp nơi, giống như là cắt lúa mạch, đem tất cả yêu thú bán bộ niết bàn cường đại thu hoạch sạch sẽ. Đại chiến trong sơn mạch vẫn tiếp tục duy trì, mãi đến lúc bóng đêm gần trở nên nhạt đi thì trận đại chiến vô cùng khốc liệt này mới có dấu hiệu kết thúc. Mà trên một cái cây đại thụ trong rừng rậm, Lâm Động lặng lặng ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn yêu chiều dường như tối lui thì nhếch lên một nụ cười. Sau đó bàn tay trở ra một cái trọn vẹn 20 viên yêu tinh hạch đỏ hồng lớn, chừng nắm đống lơ lửng xuất hiện trước mặt hắn. Số lượng yêu tinh hạch này cường hãn nhiều như vậy, vừa mới hiện một cỗ niết bàn khí hùng hậu tràn ra, khiến cho ánh mắt Lâm Động trở nên nóng bỏng. Có những yêu tinh hạch này, thực lực của hắn cuối cùng cũng có thể tiếp tục tăng tiến rồi. Chương 435 lại đề thăng. Lâm Động ngồi xếp bằng trong bụi cây rậm rạp, tại nơi ẩn nấp, tiểu điêu ra tay che giấu khí tức, hắn cũng không cần phải lo lắng bị người khác hoặc là yêu thú phát giác ra lứa. Từng viên yêu tinh hạch đỏ hồng lớn chừng nắm tay lơ lửng trước mặt Lâm Động, giống như hồng bảo thạch chói sáng vậy. Bên trong yêu tinh hạch, từng cỗ niết bàn khí hùng hậu lặng lẽ tràn ra, phảng phất như là không khí xung quanh cũng bởi vậy mà nóng lên. Lượng niết bàn khí ẩn chứa trong một cái viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn còn hơn mấy trăm viên niết bàn đan, mà hiện nay hơn 20 viên yêu tinh hạch niết bàn khí ẩn chứa bên trong càng hùng hậu tới mức khiến cho người khác phải động dung. Tại chiến trường viễn cổ, ai cũng biết rằng niết bàn khí rất quan trọng, bởi vậy những yêu tinh hạch này ẩn chứa niết bàn khí đều khiến cho người ta thèm thuồng. Chỉ có điều thèm thuồng thì thèm thuồng, nhưng mà dù sao cũng không phải là mỗi người đều có sự trợ giúp của huyết linh khôi, mà muốn đối phó với yêu thú bán bộ niết bàn, cho dù là người cùng cảnh giới cũng không dễ dàng chạm sát, huống chi là Lâm Động. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi liên tiếp chạm sát hơn 20 con yêu thú bán bộ niết bàn, nếu như tin này truyền ra ngoài, chỉ e sẽ khiến cho người kia bị dọa đến choáng váng. Song trưởng Lâm Động siết chặt, một cái hắc động từ trong lòng bàn tay tràn ra, sau đó phủ lên 20 cái viên yêu tinh hạch, lực lượng thôn vệ lập tức tràn như thủy triều. Mà lúc cái viên yêu tinh hạch bị lực lượng thôn vệ bao phủ thì niết bàn khí ẩn chứa bên trong cũng bị luyện hóa với tốc độ kinh người, cuối cùng hóa thành cái luồng hỏa nhiệt liên tục không ngừng rót vào cơ thể Lâm Động. Cách cách, một cái luồng niết bàn khí hùng hậu giống như là thủy triều tràn vào trong tứ chi bách hải của Lâm Động, mà cốt cách toàn thân không ngờ cũng phát ra những cái âm thanh thanh túy rất nhỏ. Niết bàn khí hùng hậu như vậy có lẽ là lần đầu tiên Lâm Động hưởng dụng sau khi tiến vào trong chiến trường viễn cổ. Mặc dù lần trước ném ra mấy vạn viên niết bàn đan, nhưng đều là dùng để tu luyện tiểu niết bàn kim thân và tinh luyện huyết linh khôi. Đối với sự để thăng của nguyên lực bản thân thì trái lại không có tác dụng quá lớn. Hắc động chậm rãi xoáy tròn, lực lượng thôn vệ giống như là cối xay nghiền nát yêu tinh hạch, đem cái luồng niết bàn ký ẩn chứa trong đó thôn vệ sạch sẽ. Tại thời điểm này thì thôn vệ tổ phù thể hiện ra sự lợi hại của nó. Nếu như đổi lại là người bình thường, cho dù hấp thu một viên yêu tinh hạch, chỉ e là tiêu phí không ít thời gian. Nhưng mà Lâm Động lại mạnh mẽ đem quá trình này rút ngắn đi vô số lần. Một cỗ niết bàn ký cường đại không ngừng từ trong hắc động tuôn ra, cuối cùng liên tục không ngừng rót vào cơ thể Lâm Động, mà dưới khí tức toàn thân hắn tràn ra đến trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tiểu điều đứng trên vai Lâm Động, từng đạo hào quang tự hắc sắc lặng lẽ tràn ra, hình thành một tấm bình phong đem Lâm Động bao phủ lấy, ngăn cản tất cả những quấy nhiễu từ bên ngoài đối với hắn. Tu luyện của Lâm Động lần này kéo dài chừng 1 giờ, đợi đến khi trời dần tối thì mới trở lên nhạt dần. Tại sâu bên trong khu rừng, cặp mắt đang nhắm chặt lúc này mới là chậm rãi mở mắt. Suy, trong khoảng khắc mở mắt ra, một đạo tinh mang giống như là xé rách màn đêm từ trong đồng tử Lâm Động bắn ra tương đối sắc bén. Phủ một cái đoàn bạch khí từ miệng Lâm Động phun ra, lúc này quanh người hắn ngập tràn một loại nguyên lực ba động cường đại. Loại ba động này so với trước kia thì càng cường đại hơn. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhờ 26 viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn thu được trong buổi tối, thực lực Lâm Động lần nữa rốt cuộc tịnh tiến, chính thức bước chân vào cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong. Hơn nữa kim quang quỷ dị dưới làn da của Lâm Động tràn ra so với lúc trước càng lồng đậm hơn không ít. Hiển nhiên 26 viên yêu tinh hạch của yêu thú bán bộ niết bàn không chỉ khiến cho thực lực Lâm Động tăng mạnh, mà còn khiến cả việc tu luyện tiểu niết bàn kim thân của hắn cũng có để thăng. Cảm nhận được nguyên lực mênh mông trong cơ thể, khóe miệng Lâm Động nhếch lên một cái đường cong, chỉ có điều lông mày hắn nhăn lại. Theo thực lực tịnh tiến, khoảng cách giữa hắn và niết bàn cảnh càng gần, nhưng mà số lượng niết bàn đan cần thiết thì còn thiếu quá nhiều. Hy vọng lần này hành trình tới lôi nhàm cốc có thể kiếm được thu hoạch, Lâm Động lẩm bẩm tự nói, sau đó đứng dậy, ánh mắt liếc về phía sâu trong rừng, trong mắt xẹt qua một cái tia lạnh lẽo. Lần này trở về nhất định phải đem Tấn Mục giải quyết. Hắn cũng không phải là người lấy ân báo oán, đối loại này chỉ có thể dùng một loại thủ đoạn, đó chính là giết. Sát ý trên mặt Lâm Động dâng lên, chợt thân ảnh hắn khẽ động, liền phóng đi trong rừng. Mà lúc vừa mới muốn trở về thì thần sắc của hắn đột nhiên thay đổi, sau đó xoay người nhìn về phía một ngọn núi phía xa. Người vừa rồi có cảm thấy gì không? Lâm Động nhìn chằm chằm ngọn núi tại bóng đêm rất là mơ hồ, đột nhiên nhỏ giọng nói với Tiểu Điêu trên vai. Tiểu Điêu nếc mắt nhìn ngọn núi này, chợt đột nhiên từ trong mắt bắn ra một đạo hào quang mãnh liệt. Đạo quang tự hắc sắc lặng yên không chút tiếng động xẹt qua đêm tối, lát sau thu trở lại, sau đó trước mặt Lâm Động biến thành một cái màn ánh sáng kỳ dị. Phía trên màn ánh sáng này thì hình ảnh ngọn núi trở nên rõ ràng, mà đối với loại thủ đoạn này thì Tiểu Điêu Lâm Động cũng kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt của hắn chuyển về hướng màn ánh sáng, bởi vì trên ngọn núi mà hắn nhìn thấy có vài đạo thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Những đạo thân ảnh lặng lẽ ngồi xếp bằng trên ngọn núi không phát ra chút tiếng động, thậm chí không có ba động truyền ra, mà trên người bọn họ Lâm Động phát ra khí tức tương đối mạnh mẽ, trong đó ít nhất hơn 10 người là cường giả bán bộ niết bàn. Những người này là đội ngũ nào, không ngờ ẩn tàng nơi đây. Ánh mắt Lâm Động có chút lần chấn động. Đội ngũ mập bọn hắn từ Dương Thành xuất phát, bây giờ bị yêu triều vây khốn, không nghĩ rằng tại phía sau bọn họ vẫn còn một nhóm đội ngũ thần bí ẩn nấp như vậy. Đây có thể là vương triều cao cấp nào đó bị viễn cổ bí thuật hấp dẫn mà tới. Tiểu Điêu chậm rãi nói, vương triều cao cấp. Lòng Lâm Động kẽ run, xem ra lời đồn không giả. Lần này thì viễn cổ bí thuật thực sự hấp dẫn không ít người của vương triều cao cấp. Nếu như mà vương triều cao cấp như vậy thì có lẽ là cường giả niết bàn cảnh chân chính. Ánh mắt Lâm Động đột nhiên trở nên kỳ quái, cẩn thận nhìn lên cái màn ánh sáng, hắn thật là muốn nhìn xem loại nhân vật yêu nghiệt này đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt Lâm Động đảo qua một cái màn sáng, lát sau dừng lại ở vị trí trung tâm màn ánh sáng. Trên một cái tảng đá của ngọn núi, một đạo thân ảnh mặc hắc y đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Khí tức của người này trong cái màn ánh sáng rất yếu, nhưng mà cũng không phải là nhỏ yếu, mà đó là một loại khó phát hiện. Nhờ vào tinh thần lực hơn người, Lâm Động có thể nhìn thấy các loại ký tức khó phát hiện này đang chạy một cái cỗ năng lượng đáng sợ như thế nào. Nhãn quang cũng không tệ. Tiểu Điều cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với việc Lâm Động nhanh chóng tìm ra nơi ẩn tàng cường giả niết bàn cảnh thì cảm thấy ngoài ý muốn. Mắt Lâm Động tập trung vào thân ảnh mặc hắc bào, diện mạo không rõ ràng, chỉ có điều tuổi cũng không lớn, thật không biết đến tuột cùng hắn là thần thánh phương nào. Đi thôi, hành trình lần này tới sơn mạch Lôi Nham chắc chắn rất thú vị. Ngay cả vương triều cao cấp cũng xuất hiện. Chỉ có điều không biết tại trong sơn mạch rộng lớn này có phải một mình đội ngũ của bọn hắn hay không mà thôi. Lâm Động nhìn một hồi sau đó cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, thân hình cái động đã phóng đi, nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm. Mà lúc Lâm Động biến mất thì trên ngọn núi phía xa xa, nhân ảnh mặc hắc y đang ngồi xếp bằng trên tảng đá đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh sắc bén, đột nhiên nhìn về phía Lâm Động biến mất, khẽ nhíu mày chợt lẩm bẩm nói: "Ảo giác sao, đại sư huynh? Yêu triều đã túi lui, nhưng mà đội ngũ của Dương Thành tổn thất cũng không nhỏ, ha ha. Có đám người bọn chúng giúp chúng ta ngăn cản yêu triều, ngược lại bớt phiền phức cho chúng ta." Lúc hắc y nhân mở mắt ra, tại phía sau có một người cung kính nói: "Ừ, đội ngũ tại Dương Thành mặc dù rất đông, nhưng mỗi người đều là rời ra khó làm lên chuyện. Đối thủ lần này của chúng ta không phải bọn hắn." Hắc y nhân khẽ gật đầu sau đó bình thản nói: "Truyền lệnh xuống dưới, đợi sau khi bình minh thì tăng tốc xuất phát. Trước khi trời tối phải tới được Lôi Nham Cốc." "Rõ." Tại sâu trong sơn mạch, một cái mảnh đất rộng lớn, mọi thứ vô cùng hỗn loạn, huyết tinh nhuốm đầy đất đỏ thẫm, vô số xác yêu thú chết làm chất đống. Mơ hồ tại bên trong có thể nhìn thấy một vài thi thể người. Yêu thú tập kích khiến cho các đội ngũ tại Yêu Tàn Thành tổn thất không ít. Chứ có điều là bất kể thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn là may mắn chống lại được. Trên mặt đất bừa bộn, tất cả những đội ngũ còn sống sót đều là chuẩn bị lúc này ở khu vực đây, ngược lại có chút hỗn loạn. Tấn Mục, Hải Sa, hai tên cầu tập trung các người cút ra cho ta. Mà trong lúc hỗn loạn này, đột nhiên có tiếng gào giận dữ. Không ít người ánh mắt chỉ thấy đám Ma Thiết đang hùng hổ xông tới doanh địa Tấn Mục. Đối với sự phẫn nộ của Ma Thiết, không ít người có chút rõ ràng, bất kể là ai bị người ta chơi lén thì tâm tình chắc chắn không khá hơn chút nào. Đám người Ma Thiết Đường Tuyên vẻ mặt âm trầm dừng lại bên ngoài doanh địa đám Tấn Mục, lửa giận trong mắt ngập tràn, vẻ khó có thể che giấu. "Ha ha, làm sao, chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày mà các người đã xem tiểu tử kia là sinh tử chi sao rồi? Dường như có chút không phù hợp với thanh danh của Ma Thiết người thì phải." Tấn Mục nhìn ánh mắt âm trầm của Ma Thiết nhàn nhạt cười nói: "Lão tử mặc dù không phải là loại người tốt lành gì, chỉ có điều cũng biết cái gọi là người ân. Cái gì gọi là kẻ thù, lão tử đáp ứng Lâm Động bất kể hắn xảy ra chuyện gì thì tên tạp chủng nhà ngươi cũng phải chôn cùng." Ngữ khí Ma Thiết lạnh lẽo, xem ra bộ dáng giống như muốn cắn người vậy. Xem ra hành vi tối qua của Tấn Mục đã chọc giận hắn không ít. "Bằng vào ngươi sao?" Tấn Mục nhếch miệng cười, trên mặt không hề che giấu vẻ kinh thường. Bên bọn hắn là năm cường giả bán bộ niết bàn, trái lại Ma Thiết chỉ có 3 người. "Ma Thiết, xem như ngươi cũng là người thức thời, ta khuyên ngươi một câu, người chết thì đã chết rồi, đối với ngươi ta cũng không có ảnh hưởng. Nếu như mà người cố ý dây dưa, đừng trách ta." Tấn Mục trợn mặt. Nghe thấy lời nói của Tấn Mục, ánh mắt Ma Thiết trong chốc lát trở nên âm trầm. "À, xem ra người rất hy vọng ta chết trong tay mấy cái đầu yêu tú đó. Thế nào, sợ ta tìm ngươi báo thù à?" Thế nhưng lúc Ma Thiết không kìm được sát ý trong lòng thì một cái tiếng cười khẽ đột vang lên. Từ xa truyền lại một đạo thân ảnh lướt tới, cuối cùng dưới những cái đạo ánh mắt kinh ngạc đáp xuống bên cạnh đoàn Ma Thiết. Mà trông thấy đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện tại khu vực hỗn loạn này, trong chốc lát trở nên yên tĩnh, những ánh mắt nhìn thấy thân ảnh kia đều là kinh hãi giống như gặp quỷ vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.